Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, ngồi một mình lâu đài. Phóng nhãn trần thế, nhân gian địa ngục, Giang Lăng Thành, Tĩnh Trà Trai, ông chủ là một vị bát tuần tóc bạc lão nhân, cột hai bím tóc, hồng quang đầy mặt, có chút càng già càng dẻo dai. Một là lão nhân đã trúc cơ đỉnh phong, thọ có 300, hai là lão nhân dưỡng sinh có đạo, tĩnh tâm lạnh nhạt, không vì ngoại sự mà động, tâm tính thả mờ nhạt. Này chính vào Giang Lăng náo động, lòng người táo bạo, cái kia có người sẽ tới uống trà, sinh ý cũng không tốt. Cho nên, hắn dự định trước đóng cửa một chút thời gian, chờ đại loạn kết thúc lại mở. Thật không nghĩ, bây giờ, đặc biệt tới vị tuổi trẻ khách nhân, khí chất nha, hắn rất là hài lòng, xem xét cảm giác tương đương bất phàm, đều không có hỏi thăm thân phận, hắn liền mời vào trong phòng. Không hắn, bởi vì vị này tuổi trẻ khách nhân trên thân, có một loại hắn rất là ưa thích bình tĩnh, trước trước sau sau, nhanh trăm năm, mà trẻ tuổi như vậy. Lại bình tĩnh như vậy, thản nhiên người trẻ tuổi. Hắn lần đầu thấy, tính cách giống như hắn, như gặp tri âm, liền mời đến quy cách cao nhất lầu ba lâu đài, Tĩnh Thiền Viện, uống trà, vẫn là, lão nhân cười hỏi, người tuổi trẻ, uống trà, đem một ít linh thạch đặt lên bàn. Lão nhân cười nói, ngoài ý muốn được một bọc nhỏ thượng hạng long tâm trà. Ngươi có lộc ăn, người trẻ tuổi cười nhạt, lập tức, nhìn chỗ xa nào đó đường đi, kim đan, nguyên thần cường giả không ngừng tề tụ, trời muốn loạn, lão nhân cầm trà, đi tới, bưng lên nước nóng, xông trà, rửa ly mấy người, một bộ giảng cứu trà nghệ xuống tới, đem chén trà đưa cho người trẻ tuổi, loạn không được, người trẻ tuổi bình tĩnh ứng một câu. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng trà một miệng, tán thán nói, trà ngon, lão nhân không tranh biện, vì chính mình chỉnh một chén, đột nhiên thở dài nói, thật đáng tiếc, người trẻ tuổi nghi hoặc, có gì đáng tiếc, vị kia bệ hạ người không sai, chết đáng tiếc, lão nhân cũng nhẹ trà một miệng, người trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi, làm sao mà biết, lão nhân đặt chén trà xuống. Ngóng về nơi xa xăm đường đi tụ tập cường giả, thản nhiên nói, lão phu sống trăm năm, nhãn lực kình không nói rất tốt, cũng không kém, có thể suy đoán bệ hạ một chút tâm tư. Hắn muốn đem Hải Sơn thế lực toàn bộ đánh tan, thống nhất quản lý, chế độ dưới, chúng ta loại này người bình thường sống càng tốt hơn. Đáng tiếc là, hắn lực lượng quá nhỏ, không lay động được. Người trẻ tuổi trầm mặc không nói, cha cha, lại quan sát đường đi, hững hờ phun ra một câu, chưa chắc, lão nhân không thích tranh luận, chỉ cười cười, khả năng người trẻ tuổi kia không biết được bảy vương tộc nội tình. Đi theo thần tấn cùng một chỗ truyền thừa, một nhà có lẽ khó dung chuyển Đại Tần, nhưng bảy nhà chung vào một chỗ, lại thêm Giang Lăng đếm không hết hào môn. Thế ra, chỉnh hợp tại cùng một chỗ, khó mà phỏng đoán, khác không biết, át chủ bài tuyệt đối nhiều, lại mạnh không cách nào tưởng tượng. Bảy vương tộc liên minh đại điện, bảy vị vương gia, Giang Lăng 36 thành 11 cái hào môn, 102 cái thế gia, đại bộ phận đều tới, số ít mấy cái, lựa chọn trầm mặc, một tên nguyên thần chấp sự nhắc nhở. Tổng có mấy cái mang dị tâm người. Ba ôn cảnh hư lạnh, trong mắt bao gồm sát cơ. Số ít mấy cái, không có ý nghĩa. Nam cung lệnh biết được ba ôn cảnh muốn trước đem mấy cái kia diệt trừ. Nhưng số ít mấy cái xác thực không có cái uy hiếp gì. Hắn không để ý nói. Để các thế gia chuẩn bị một chút. Ngày mai giết vào Đại Tần Đô. Cái gọi là chuẩn bị. Chính là kiểm kê nhân số, làm tốt phân phối, đừng đến lúc đó, năm bè bảy mảng, dù sao, lòng người hỗn tạp, đều mang tâm tư, nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe được giết vào Đại Tần Đô, dù là bảy vương tộc người trưởng đà, cũng khó mà cảm xúc bành trướng. Làm cả một đời vương, đều thụ người chế trụ. Ai không muốn trèo trèo núi đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, lập tức thu liễm áp hạ cảm xúc, triệu tập các thế gia chi chủ đến đây, mấy trăm người, chiếm đầy liên minh đại điện, có thể thấy được các thế gia chi chủ ánh mắt nóng rực. Trước kia vô pháp tiến lên tấn hà khối kia màu mỡ, linh vận nghịch thiên phúc địa, mà nay là cơ hội, chỉ phải đánh vào trong đó, vậy bọn hắn liền có thể chia cát. Mấy vị vương gia, nếu không trước phái người đem Tiểu Tần Đô phá hủy xóa bỏ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trần Sơ Kiến dù chết, nhưng nghe nói hắn sâu được lòng người, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem liên quan tới hắn hết thảy chém tận giết tuyệt cho thỏa đáng. Một vị nào đó gia chủ đột nhiên nhắc nhở một câu, trong mắt lấp lánh một đạo tàn nhẫn duệ quang. Dù sao Trần Sơ Kiến là từ Tiểu Tần Đô quật khởi, bọn hắn là lo lắng Trần Sơ Kiến lưu lại một tay. Mặt khác, bọn hắn kỳ thật cũng biết được, đánh vào lớn Đại Tần, bảy vương tộc chia cắt về sau, bọn hắn chiếm không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng Tiểu Tần mảnh đất kia lại có thể được một chút. Những nhà khác chủ cũng ánh mắt đột ngột trầm, được làm vua thua làm giặc. Trần Sơ Kiến muốn chết, cái kia cùng hắn có quan hệ người, nên giết tuyệt, liền phải giết tuyệt, mới có thể bảo chứng vô hậu hoạn. Trước đó Lạc Phong Thành bêu đầu một chuyện, cho bọn hắn lưu lại không nhỏ bóng tối. Trần Sơ Kiến rất tà dị, thủ đoạn cũng hung tàn tàn nhẫn, đã muốn phản, vậy liền phản triệt để, chó gà không tha. Bảy vương tộc người trưởng đà đối mặt, mắt che dị quang, biết được cái này nhóm tâm tư người. Tạ Tuần ném ra ngoài một cái dụ hoặc, trước giải quyết Đại Tần Đô, chờ đem Tần Cung đám người kia diệt đi, cái khác nên làm như thế nào, mặc cho chư vị trở nên. Rất nhiều gia chủ nghe vậy, ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Mà tại liên minh đại điện bên ngoài, các tộc người tề tụ, tăng thêm 7 vương tộc cường giả, 50 tôn thông thiên cảnh, hơn 800 nguyên thần, 3000 kim đan, mấy vạn linh hải, mười mấy vạn trúc cơ, cùng đếm không hết luyện khí, tiên thiên, giang lăng thành phần lớn người, đã sớm bị xua đuổi, dùng tại triệu tập các thành cường giả. Cho nên, lúc này giang lăng thành, vẻn vẹn các nhà triệu tập người, nói ít cũng có 1 triệu. Tất cả đều chờ đợi ngày mai giết vào Tần Đô. Rất nhiều người càng là hưng phấn quên hết tất cả, thậm chí đem ý nghĩ đánh vào Tần Cung những cái kia mỹ nhân trên thân. Cũng biết Tần Cung tuyển tú, thế gia đích nữ mấy người không ít, đều là đại mỹ nhân. Tần Cung hậu cung, nghe nói trong đó giai lệ 3000, độc Trần Sơ Kiến một cái nam nhân, mà nay hắn chết, hắc hắc, giết vào Đại Tần Đô, đừng được không cầu, ta liền muốn đi hậu cung đi dạo một vòng. Nghe nói mấy cái kia hoàng phi, dung mạo như thiên tiên, thế gian ít có, mấy vị kia, ngươi cũng đừng nghĩ, bảy vương tộc nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không tới phiên chúng ta. Không thiếu có người đã tính toán lên Tần Cung, loại kia nóng rực ánh mắt tham lam, cơ hồ khắp đồng tử bên trong, mỹ nhân, tài nguyên, ngày mai, đều chính là của bọn hắn. Dù chờ đợi dày vò, nhưng màn đêm như cũ giáng lâm, cả tòa giang lăng thành đều đèn đuốc sáng trưng. Tĩnh Tâm Trai, vị lão nhân kia làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cho cái này vị trẻ tuổi tại chuẩn bị ấm nước nóng, liền đi ngủ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, có thể nói mới quen đã thân. Lão nhân cũng không có đuổi hắn đi. Người trẻ tuổi tự nhiên là Trần Sơ Kiến, ngồi một mình lâu đài, quan sát đèn đuốc rã rời giang lăng thành. Mà tại giang lăng nào đó thành, tiền ra ngoài phủ đệ, hai cái thủ vệ đang định đóng cửa, nghe được cộc cộc cộc gót sắt âm thanh, bọn hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một nhóm xuyên hắc giáp, đầu đội ác ma mũ giáp binh sĩ vọt tới. Phốc thử, đèn đuốc chiếu rọi xuống, hai đạo huyết ảnh xẹt qua, vẩy ra tại đại môn bên trên. Người nào dám tại Tiền gia càn rỡ? Tiền gia cường giả phát giác dị biến, dồn dập xông ra, dưới ánh đèn, làm nổi bật chính là từng đôi tinh hồng khát máu con ngươi, đem toàn bộ Tiền gia đều làm nổi bật thành huyết sắc. Điên cuồng đồ sát, đem Tiền gia đều hóa thành huyết sắc địa ngục, thành bên trong, các nơi người nhà họ Tiền cũng bị giết tuyệt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại thành bên trong tiếng vọng. Thiết kỵ phi nước đại, tiếng vang không ngừng, vô số chuẩn bị nghỉ ngơi thành dân, hoặc là mở cửa mà trông, hoặc là mở cửa sổ mà trông, khi thấy ác ma dưới mặt nạ khát máu con ngươi, dọa đến run rẩy, vội vàng đóng cửa sổ đóng cửa, trốn ở chỗ bí mật, thấp thỏm lo âu, những cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đây là tất cả mọi người hoảng sợ hạ nghi vấn. Một đêm, 36 thành, 2/3 thành trì, nhân khẩu giảm bớt 1/10, 11 cái hào môn, 102 cái thế gia, chó gà không tha, bị tàn sát sạch sẽ. Còn lại, chỉ có một mảnh huyết sắc địa ngục, mùi máu tươi gay mũi, phiêu đãng hư không. Ngày thứ hai, trời lẽ sáng, không có động tĩnh, rất nhiều thành dân ý thức được đồ sát đình chỉ, vụng trộm nhìn liếc mắt, xác nhận yên tĩnh im ắng, mới ra khỏi phòng, một cỗ gay mũi mùi máu tươi tràn ngập, làm cho nhiều người nôn khan, chỉ thấy thế gia bị đánh sập, vô số người bị bêu đầu, chết thảm liệt, nhuốm máu đầu lâu bị đinh ở trên tường từng dãy, trừng mắt mắt to trâu, như cũ mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dọa đến ngắm nhìn đùi người như nhũn ra. Quan sát hồi lâu, sở hữu người mới ý thức được, thế gia người, hào môn người, chết hết, cùng thế gia có quan hệ người, đại bộ phận bị giết, liền ẩn tàng tại các sản nghiệp phía sau thế gia người, cũng bị giết sạch, một thành, chết mấy trăm ngàn, đây chính là Đông Xưởng, tăng thêm hung ma tộc lực lượng, Tào Chính Thuần biết được Trần Sơ Kiến muốn đối với Giang Lăng động thủ. Sớm bày không thể đếm hết được cẩm y vệ, đem tham dự tạo phản thế gia, sớm bị nắm giữ, cẩm y vệ xuất lĩnh, hung ma tộc giết chóc, cơ hồ chính là đồ sát. Hừng đông, nắng sớm phổ chiếu dưới, có thể thấy được cái kia một đêm không ngủ vô số người. Duy vì phấn khởi, kích động, bởi vì hôm nay bọn hắn liền phải sát nhập Đại Tần Đô. Triệt để chiếm cứ khối kia phúc địa, đem một cái hoàng triều kết thúc, đây là cỡ nào vượt thời đại sự tình. Tóc bạc lão nhân rời giường, đi đến lâu đài, nhìn qua Trần Sơ Kiến vẫn ngồi một mình, đi lên phía trước nói, ngồi một đêm. Trần Sơ Kiến gật đầu, tóc bạc lão nhân cười hỏi, muốn hay không đến bát mì, lão già ta có thể cầm ra, trừ trà. Chính là mì, cùng địa phương khác không tầm thường. Làm phiền, Trần Sơ Kiến cười nhạt, nói ta đều đói, cộp cộp cộp. Lúc này, dưới lầu đường đi, liên tục có vài thớt chiến kỵ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thẳng đến Liên Minh Đại Điện, Liên Minh Đại Điện bên trong, bảy vương tộc người trưởng đà, các thế gia chi chủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Quan sát nắng sớm tảng sáng ngày, Tạ Tuần cười nói, hôm nay thời tiết phải rất khá, chư vị đi thôi. Dứt lời, chuẩn bị rời đi, lại có đột nhiên mười mấy người xông vào Liên Minh Đại Điện. Ánh mắt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, ngây ngốc đứng tại vài trăm người trước mặt, cùng mấy trăm cặp mắt đối mặt, mắt đục đỏ ngầu, xong, hai chữ vô lực phun ra, nháy mắt. Mười mấy người không kiềm chế được nỗi lòng, khóc lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.